LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, Ngươi chân thần. Lúc trước cũng đã từng nói Lăng gia cùng Lưu gia cách kỳ thật cũng không xa. Chính xác tính toán cũng liền chừng 10 phút đồng hồ lộ trình mà thôi. Bất quá lần này Lưu lão bọn họ lại đã đi hơn 20 phút đồng hồ. Chủ yếu vẫn là mang một cái Lưu Thanh Sơn. Trên đường đi vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực một chút lắc lư cũng không có. Lão Lưu đầu, ngươi làm cái gì vậy? Lăng lão thời điểm này đang tại trong nội viện trong cho ăn những cái kia long ngư đâu. Thấy được Lưu lão mang theo một đám người tới. Hơn nữa liền cắng cứu thương loại này không thể nào cắt lợi đồ vật đều chỉnh ra tới. Trong lúc nhất thời đem Lăng lão cho nhìn mộng ép. Ta tìm Tô Thần Y. Mang Thanh Sơn đồ hỗn trướng vội tới Tô Thần Y nhận lỗi bồi thường tới. Lưu lão mở miệng nói. Lăng lão nghe được câu này mới chú ý tới đằng sau trên cáng cứu thương nằm người chính là Lưu Thanh Sơn. Thấy được Lưu Thanh Sơn này một bộ sắp chết bộ dáng. Lăng lão cũng bị dọa. Vội vàng nói. Nhà các ngươi Thanh Sơn đây là thế nào? Đừng nói nữa. Lưu lão thời điểm này khuôn mặt ảo não nói. Cũng không biết đã sinh cái gì quái bệnh. Này đều tốt mấy ngày. Cũng không thấy cái gì tốt truyền. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Thần Y cùng Tử Mạch ra ngoài giải sầu. Nhanh chóng đi đem Tô Thần Y cho hô trở về. Lăng lão vừa nhìn cái tràng diện này lập tức đã minh. Bạch chuyện nghiêm trọng tính. Vì vậy vội vàng liền phân phó một tiếng. Lưu lão. Này sao lại thế này? Ước chừng lấy 10 phút không được thời gian Tô Minh liền đuổi trở về. Bởi vì nghe sự tình tương đối gấp. Cho nên Tô Minh để cho hạ nhân cùng Lăng Tử Mạch chậm rãi đi về tới. Chính mình chạy trước trở về. Kết quả trở lại Lăng ra. Liền thấy được trong sân tụ họp lấy một đống người. Không biết còn tưởng rằng Lưu lão dẫn người tới nháo sự nha. Còn ngớ ra làm gì? Nhanh chóng đi cho Tô Thần Y xin lỗi. Thấy Tô Minh trở về. Lưu lão lập tức đối với trên cáng cứu thương Lưu Thanh Sơn nói. Đừng nhìn Lưu lão ngữ khí vô cùng đông cứng. Nhưng kỳ thật hắn đây là vì Lưu Thanh Sơn hảo. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Tô Minh cảm nhận được thành ý của bọn hắn. Để cho Tô Minh bất kể hiềm khích lúc trước tính khả năng mới có thể lớn một chút. Lưu Thanh Sơn cũng không dám có hoài nghi Tô Minh. Ho khan hai tiếng. Nói. Tô Thần Y. Lúc trước là ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi rồi. Kính xin ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Tô Minh lúc này cả người vẫn còn mộng bức trong trạng. Thái đâu. Còn không có cả minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả là trực tiếp đi lên cho mình nói xin lỗi. Là ngươi. Bất quá khi Tô Minh thấy được trên cáng cứu thương Lưu Thanh Sơn. Cả người lại sửng sốt một chút. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đầu chọc. Đúng lúc để cho Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Đêm hôm đó uống rượu với nhau thời điểm gặp được qua. Là Lăng Giật bằng hữu của bọn hắn. Tô Minh làm sao có thể quên nha. Để cho Tô Minh ngoài ý muốn không là người này ngã bệnh. Hắn sinh bệnh tại Tô Minh trong dự liệu. Có thể nói Tô Minh đã sớm nhìn ra. Tô Minh so sánh ngoài ý muốn chính là tiểu tử này vậy mà cùng Lưu lão bọn họ cùng đi đến. Chẳng lẽ lại ra hỏa này là Lưu gia người? Vì vậy Tô Minh mở miệng câu nói đầu tiên là: Lưu lão, xin hỏi vị này chính là? Đây là của ta tôn tử Lưu Thanh Sơn. Mấy ngày hôm trước không cẩn thận mạo phạm Tô Thần Y. Kính xin Tô Thần Y ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhìn tại ta này tấm mặt mo này phân thượng. Đừng chấp nhặt với hắn. Lưu lão vô cùng có thành ý nói. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên là Lưu lão tôn tử. Bất quá thời điểm này Tô Minh coi như là triệt để đã minh bạch. Đoán chừng Lưu lão là sợ chính mình tức giận không ra tay. Cho nên đặc biệt đem Lưu Thanh Sơn cho dơ lên tới đây cùng chính mình xin lỗi. Nghĩ thông suốt về sau Tô Minh cảm giác có chút muốn cười. Kỳ thật Tô Minh căn bản sẽ không làm chuyện quan trọng. Là Lưu lão bọn họ quá coi trọng. Một bên Lăng lão nghe vô cùng mộng bức. Trong lòng tự nhủ Thanh Sơn cùng Tô Thần Y chẳng lẽ lại còn có đụng chạm qua sao? vì vậy liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng lão, hiện tại không có công phu giải thích những thứ kia. Cứu người quan trọng hơn. Tô Minh nhìn thoáng qua Lưu Thanh Sơn này tình huống. Phát hiện so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Phải nắm chặt cứu chữa. Lưu lão trên mặt biểu tình nhất thời vô cùng kinh hỉ. Mở miệng nói. Tô thần y, nói như vậy ngươi là đáp ứng ra tay cứu chị Thanh Sơn sao? Hắn theo ta vốn cũng không có đụng chạm gì. Là Lưu lão các người nghĩ nhiều. Tô Minh tùy tiện mở miệng giải thích một câu. Liền đối với một bên hạ nhân nói. Trong sân có chút phong. Đem người mang lên trong nhà. Hôm nay trong nội viện vẫn có chút gió nhẹ. Điểm này phong đối với đang người thường mà nói không có gì. Nhưng đối với Lưu Thanh Sơn bệnh như vậy người đến nói liền so sánh muốn chết. Gió thu vẫn có vài phần cảm giác mát. Đem y phục của hắn xốc lên. Tô Minh tiếp tục phân phó một câu. Lưu Thanh Sơn mặc chính là một kiện áo sơ mi. Trực tiếp đem trước ngực mấy cái cúc áo cho cởi bỏ là được rồi. Sau đó chỉ thấy Tô Minh lập tức lên lầu trở lại gian phòng của mình mang tới chính mình ngân châm. Lập tức mở ra nhũ mẫu kỹ năng cho Lưu Thanh Sơn ghim kim. Tô Minh chữa bệnh thủ đoạn thoạt nhìn rất đơn điệu. Tựa hồ chỉ có ghim kim. Nhưng Tô Minh châm cứu cùng truyền thống trung y châm cứu vẫn rất không đồng dạng như vậy. Tô Minh châm cứu chỉ là với tư cách là một cái vật dẫn. Đem nhũ mẫu tinh thần lực truyền thâu đến người bệnh trong cơ thể. Như vậy chữa bệnh tốc độ sẽ rất nhanh. Cũng sẽ sản sinh một loạt thường nhân không còn cách nào giải thích thần kỳ hiệu quả. Tại Tô Minh ghim kim thời điểm, xung quanh không có một người dám nói. Toàn bộ đều ngừng thở trung thực nhìn xem. Ngoại trừ Lăng lão tương đối nhạt định ra. Lưu gia bên này người tới con mắt đều trừng rất lớn. Đặc biệt là thấy được trên ngân châm toát ra từng sợi khói trắng thời điểm. Một cái hai cái đều là bị sợ nói không ra lời. Chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế hình ảnh. Không sai biệt lắm. Hơn nửa canh giờ như vậy. Tô Minh liền đem cắm ở Lưu Thanh Sơn ngực ngân châm cho toàn bộ nhổ. Thở hổn hển một ngụm khí thô lập tức mở miệng nói. Nhanh đi cho Tô thần y rót chén trà. Đỡ Tô thần y đi qua nghỉ ngơi thật tốt. Lăng lão so sánh rõ ràng Tô Minh mỗi lần ghim hết châm về. Sau đều có một ít hao tổn. Vì vậy lập tức đối với dọa người phân phó nói. Lưu lão cùng đeo mắt kiếng trung niên nhân lập tức đi đến Lưu Thanh Sơn bên người. Mở miệng nói. Thanh Sơn, người cảm giác thế nào? Lưu lão, thứ cho ta nói thẳng. Lệnh tôn bệnh này căn bản cũng không phải châm cứu có thể trị. Vừa rồi xem như toi công bận rộn nửa ngày. Thời điểm này một cái bác sĩ tiến lên nói. Vừa rồi Tô Minh ghim kim thời điểm hắn đã rất có ý kiến. Dĩ nhiên là châm cứu loại này dọa người đồ vật. Bất quá khi thì không có dám nói ra. Ra ra, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ai ngờ Lưu Thanh Sơn lại đột nhiên mở miệng tới một câu như vậy. Nói chuyện bác sĩ phảng phất đã nghe được ba ba mất mặt thanh âm. Vẫn không bỏ qua. Nói, không có khả năng. Lưu tiên sinh, đoán chừng là ngươi cảm giác sai. Ta tới giúp ngươi đo một chút nhiệt độ cơ thể. Tích, giọt, hiện tại lượng nhiệt độ cơ thể rồi không cần nhiệt kế phiền toái như vậy. Chỉ cần dùng nhiệt độ cơ thể đo đạc dụng cụ quét một chút cái trán là được rồi. Quét xong, vừa nhìn phía trên biểu hiện con số 37.4C, Lưu lão bên này sửng sốt một chút. Đột nhiên cuồng hỉ nói. Nóng lui, nóng thật sự lui. Tô thần y ngươi chân thần. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.